mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 620, còn có người nào phản đối hay không? Gocchuyenaudio.com. Mấy cái fly cầm bay đến, không kịp chụp những hình ảnh bên trong, thậm chí không để mọi người ở Đại Phú Hào thấy rõ An Nhiên ở bên trong đã bị phi dao ở bên trong bay ra, làm số fly cầm kia bị đập vỡ. Nát, màn hình theo dõi trên tường từng cái trở nên mơ hồ. Trần Triều Phát nhìn những hình ảnh mơ hồ kia, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, hỏi mọi người. Các ngươi có nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ kia không? Đều thấy được đi, hôm nay phải giết, phải nhổ cỏ tận gốc, không sợ trả thù sao? Vậy làm toàn bộ người muốn trả thù tất cả đều chết hết. Đi, rốt cuộc ngươi giết sói hay là giết người? Lão Trần, chúng ta đều biết ngươi hoài nghi Giang Bằng cùng Đường Ti Lạc đã trốn trong Hà Tây. Nhưng điều này không phải chưa có chứng cứ hay sao? Đúng vậy, Lão Trần, chuyện này không có chứng cứ chúng ta cũng không dám nói, thôi bỏ đi. Thôi thôi, ở bên kia tựa như còn có rất nhiều người còn sống, thôi, Lão Trần. Ta phản đối ngươi tiếp tục oanh tạc. Trần Triều Phát, ngươi đây là đang làm bậy đó biết không? Người ở đây mồm năm miệng 10 khuyên can, có một đoàn trưởng dũng cảm đứng dậy, cho thấy thái độ chính xác của mình, hắn không muốn tiếp tục làm bậy nữa. Nói thật hắn không oán không thù với nhóm trói buộc ở Hà Tây, thế đạo này mọi người sống sót đã không dễ dàng rồi, nhìn hình ảnh An Nhiên bên trong kia còn có rất nhiều trẻ nhỏ đang khóc tội. Nghiệt gì, lại không phải nguy cơ sinh tồn gì buộc phải giết người, để giảm bớt tiêu hao vật tư. Sinh tồn vốn không dễ, bọn họ ở bên trong Đại Phú Hào nào đều hảo hảo, đám người kia sống dưới lớp băng, để mặc bọn họ tự sinh tự diệt không phải càng tốt hay sao? Nhưng là vị đoàn trưởng này còn chưa nói xong, Trần Triều Phát đã duỗi tay, vỗ vỗ vai người này. Vị đoàn trưởng quay đầu qua, hắn vung tay lên, trong tay hắn là một con dao mỏng xẹt qua cứa một đường lên cổ vị đoàn trưởng kia. Mọi người kinh hãi, ngay cả Ngô Tư Miểu cũng đang chuẩn bị tới khuyên can cũng chấn kinh đứng tại chỗ, mở to hai mắt nhìn người kia một lời không hợp đã cứa cổ vị đoàn trưởng nọ. Vị đoàn trưởng kia lấy đôi tay che lại cổ của mình, máu tươi ồ ạt chảy ra từ khẽ tay hắn, trong mắt chứa đựng sự hoảng sợ, xoay vòng tại chỗ, máu không ngăn được vẫn chảy ra ngoài. Còn có người nào phản đối hay không? Trên khuôn mặt Trần Triều Phát là loại điên cuồng đến cực đoan, hắn xoay người lại nhìn mỗi người ở đây, không có người nào phát ra âm thanh thực tốt, trên khuôn mắt bắt đầu giãn ra biểu tình rất vừa lòng, mà vị đoàn trưởng đang ôm cổ đầy máu kia rốt cuộc cũng ngã xuống mặt đất. Trần Triều Phát đi tới, giày da sáng bóng dẫm lên máu loãng trên mặt đất vượt qua vị đoàn trưởng kia đi về phía trước, trên nền đá cẩm thạch trơn bóng là dấu chân máu của hắn, hắn bước ra ngoài. Cửa, nhẹ nhàng bâng quơ ra lệnh cho những người quân nhân phía ngoài. Tiếp tục ném bom, mấy chiếc fly cầm còn lại trên không trung ở Hà Tây đang bay xuống lớp băng tràn đầy lỗ thủng chúng. Nó đang tìm kiếm thân ảnh của An Nhiên, nhưng ở phía sau chúng, từng tảng băng rơi rụng chiến. Luyện nhảy ra hai thanh phi dao ở tay vung lên, đem đám fly cầm giống như ruồi muỗi đang bay múa. Trên không chụp chết trên nền tuyết, phía trên chúng nó, là máy bay chiến đấu phụ trách oanh tạc đang xoay quanh thời. Điểm nhục hoa phát ra những tiếng huýt gió chính là lúc máy bay nhận được tin tức tiếp tục oanh. Gocchuyenaudio.com. Tạc, vì vậy đạn pháo tỏa định phương hướng chính là vị trí huyệt động lớn mà An Nhiên đang ở, máy bay còn chưa thả xuống thêm một viên đạn pháo nào thì chỉ thấy một người đàn ông mặc một chiếc áo lông màu đen bò ra từ lỗ thủng của tảng băng cùng với một cái xúc tua màu đỏ như máu tựa như thứ thịt nào đó nhưng không có da, đó là chồi non của nhục hoa, nó dùng một loại tốc độ gần như điên cuồng sinh trưởng ngay sau lưng người đàn ông kia. Cách chương.